Tiên ma đồng tu, chương 452, hoa trong gương, trăng trong nước. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Một thân hắc y Lý Tiên Nguyệt khóe miệng nhất câu thản nhiên nói. La Hán phục hổ quyền, giới sắc đơn trường dựng ở trước ngực quét qua ngày bình thường hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, chậm rãi nói. Tí chủ vai trái bị thụ tiểu tăng một quyền, thế nhưng vừa rồi tiểu tăng cảm giác được một quyền kia lực lượng bị thí chủ dùng huyền diệu pháp môn cho truyền di triệt tiêu, thí chủ rốt cuộc là ai? Dùng thí chủ đạo hạnh tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Tiên Nguyệt nhìn xem giới sắc ngưng trọng béo mặt nói. Quang Minh Thánh Giáo ngũ hành kỳ thiên thủy kỳ nhược thủy kỳ chủ quan môn đại đệ tử Lý Tiên Nguyệt. Giới sắc sắc mặt hơi đổi, chậm rãi nói. Giả Diệp Tự Không Ngộ đại sư tọa hạ đệ tử giới sắc. Copy nội dung từ truyện 88, trước kia hai người tại động thủ trước đều là tự báo ra môn, thế nhưng đều là đơn giản giới thiệu, hiện tại hai người tựa hồ cảm thấy đối phương không đơn giản, lại long trọng giới thiệu một chút chính mình. Giới sắc nội tâm giờ phút này đã trầm xuống, Lý Tiên Nguyệt cái tên này tại trung thổ chưa bao giờ xuất hiện qua, thế nhưng nàng sư phụ Nhược Thủy Tiên Tử nhưng là danh chấn thiên hạ. Không chỉ là bởi vì Nhược Thủy Tiên Tử chính là thiên thủy kỳ kỳ chủ, còn có một trọng yếu nguyên nhân, đó là cùng Quan Thiếu Cẩm, Lưu Ba Tiên Tử đám người nổi danh ngày xưa nhân gian thập tiên tử một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Người ở dưới đài đều nghị luận chính đạo bên này coi như đỡ một ít, ma giáo bên kia đã có thể nổ nồi, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này Lý Tiên Nguyệt dĩ nhiên là thiên thủy kỳ chủ Nhược Thủy Tiên Tử đại đệ tử, trước kia chỉ ở thánh giáo bên trong nghe nói Nhược Thủy Tiên Tử đại đệ tử mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, là kế tiếp nhiệm thiên thủy kỳ chủ như một người chọn lựa, nhưng vài chục năm nay, chưa bao giờ rời đi man hoang thánh điện một bước, cho nên ngoại trừ thánh giáo cao tầng bên ngoài, đại bộ phận trưởng lão cùng đệ tử cũng không biết Lý Tiên Nguyệt lai lịch, chớ nói chi là bái kiến nàng. Nhược Thủy Tiên Tử đây cũng là lần đầu tiên tới trung thổ, thế nhưng uy danh của nàng tại thiên hạ ai không biết. Đủ thấy Nhược Thủy Tiên Tử đạo hạnh xuất thần nhập hóa. Nàng kia dạy nên đại đệ tử tuyệt đối cũng không phải giống như nữ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên bản tin tưởng 10 phần giới sắc, giờ phút này cảm giác mình rất không may, vòng thứ nhất liền gặp một cái thép tấm, vừa rồi cùng Lý Tiên Nguyệt ngắn ngủi đối bính, phát hiện cái này Lý Tiên Nguyệt đạo hạnh kỳ cao, không thua kém chi mình, mơ hồ còn cao ra bản thân rất nhiều, một trận chiến này chỉ sợ chính mình lành ít dữ nhiều. Lúc này, Lý Tiên Nguyệt thản nhiên nói. Làm nghe thấy Già Diệp Tự quyền cước thần thông dùng cương mãnh chứ danh, mà chúng ta thiên thủy kỳ nếu như dùng thủy nổi tiếng, công pháp tự nhiên phần lớn là âm nhu, hôm nay ta liền muốn nhìn xem, là cương khắc nhu, hay là nhu khắc cương. Copy nội dung từ truyện 88, giới sắc biểu lộ bình tĩnh, nói, đã như vậy, Lý Thí Chủ cẩn thận rồi. Nói xong, chỉ thấy giới sắc hai chân đứng trung bình tấn, hai đấm biến ảo, vậy mà xuất hiện bốn đầu cánh tay, đảo mắt lại biến thành tám điều cánh tay. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Tiên Nguyệt lãnh đạm nói, Gocchuyenaudio.com, thiên thủ La Hán, quả nhiên, chỉ thấy giờ phút này giới sắc vậy mà phảng phất mọc ra trên trăm cánh tay quái vật, toàn thân cao thấp kim quang sán lạn, mỗi lần một cái cánh tay cũng nắm thành quyền, lóng lánh màu vàng Phật quang, hướng phía đối diện Lý Tiên Nguyệt oanh khứ. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Tiên Nguyệt lúc này đây cũng không lui lại, vậy mà đạp thân mà lên, song trường cấp tốc đánh ra, vậy mà dùng song trường đối chiến bách quyền. Diệp Tiểu Xuyên xem trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới giới sắc vẫn còn có một chiêu như vậy, mập mạp chết bầm này tại Phượng Hoàng Sơn cùng mình luận bàn mấy tháng, lại vẫn có dấu hàng lậu, trước kia chưa bao giờ bái kiến hắn thi triển một chiêu này thiên thủ La Hán. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy tựa như thiên cánh tay bách quyền, trên lôi đài giới sắc vậy mà thật sự phảng phất biến thành truyền thuyết tại Phật tổ tọa hạ thiên thủ La Hán, mỗi lần một quyền đều là chân thật, không phải ảo ảnh, lực lượng lớn vô cùng. Kinh khủng hơn chính là, đối mặt cái này thiên cánh tay bách quyền cấp tốc công kích Lý Tiên Nguyệt vậy mà chỉ bằng vào song trường ứng chiến, thân pháp tốc độ đều là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, vô luận giới sắc như thế nào công kích thế công toàn bộ bị Lý Tiên Nguyệt này một đôi tái nhợt bàn tay cho ngăn cản xuống. Copy nội dung từ truyện 88, hai người đều không có tế gia pháp bảo, cứ như vậy dùng quyền tay đối sách. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đã nhìn ra tại lực phòng ngự thượng, giới sắc khẳng định cao hơn Lý Tiên Nguyệt, thế nhưng tại tu vi thượng, giới sắc so người ta chênh lệch nhiều, giới sắc cũng là xuất khiếu trung kỳ tu vi, Diệp Tiểu Xuyên hầu như có thể khẳng định cái này Lý Tiên Nguyệt tuyệt đối là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, thậm chí hắn đều tại hoài nghi cái này yêu nữ có phải hay không đã đạt đến cảnh giới, cho nên mình mới không cảm giác được tu vi của nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Đoạn Thiên Nhai thượng, mặt khác 9 lôi đài giờ phút này đều là pháp bảo hào quang qua lại xuyên thẳng qua, ầm ầm nổ mạnh không ngớt không dứt, duy chỉ có cái này số 3 lôi đài, cũng đấu sắp xỉ 2 nén hương thời gian, song phương chẳng qua là tại quyền tay đối sách cận thân quần chiến. Thế nhưng, vì cái gì giới sắc cánh tay càng ngày càng ít? Copy nội dung từ truyện 88. Bắt đầu xem ra giống như là có mấy trăm đầu cánh tay, kết quả hiện tại bị Lý Tiên Nguyệt bẻ gãy vô số, chỉ còn lại không đến 20 đầu cánh tay vẫn còn ở trên dưới oanh kích. Diệp Tiểu Xuyên tê tâm liệt phế gào thét, đều muốn dùng chính mình hò hét trợ giúp huynh đệ của mình chiến thắng đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, vừa hô ét cuống họng, liền nghe đến trong đầu Tư Đồ Phong bỗng nhiên nói. Giới sắc bị lừa rồi. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Tư Đồ Phong nói, copchuyenaudio.com, cái kia Lý Tiên Nguyệt tu vi không có đạt tới linh tịch cảnh giới, cùng giới sắc đối bính quyền cước, nhìn như cường đại, kỳ thật nàng là chột giả, nàng không có nắm chắc cùng giới sắc liều mạng, dù sao Phật môn phòng ngự chân pháp không phải chuyện đùa, nàng đây là đang bày trận, ngươi nhìn kỹ nàng bên cạnh đứng bên cạnh du tẩu phương vị, bắt đầu ta cũng không có phát hiện điểm này, thế nhưng dần dần ta phát hiện nàng du tẩu phương vị là trước đó tính toán cao, nếu như ta không có đoán sai, trong tay nàng pháp bảo hẳn là một mặt tấm gương, cùng lục hợp kính kiểu dáng không sai biệt lắm, danh viết huyền quang kính. Diệp Tiểu Xuyên hay là không rõ, nói. Huyền quang kính, chưa từng nghe qua, bất quá ngươi mới vừa nói nàng thông qua du tẩu đến bày trận, đây là ý gì? Copy nội dung từ truyện 88. Tư Đồ Phong nói, hoa trong gương, trăng trong nước, nàng du tẩu phương vị chính là dựa theo hoa trong gương, trăng trong nước pháp trận thi triển, giờ phút này giới sắc chu vi 8 cái mắt trận vị trí đã bị Lý Tiên Nguyệt bày ra thương tâm hoa, chỉ cần dùng huyền quang kính thúc dục toàn bộ hoa trong gương, trăng trong nước pháp trận sẽ lập tức khởi động đem giới sắc giam ở trong đó. Cũng đi qua đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hoa trong gương, trăng trong nước lại vẫn tại nhân gian truyền lưu. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi, lập tức la lên, nhượng giới sắc cẩn thận thân thể chu vi. Thế nhưng chu vi thanh âm quá ầm ĩ, hắn tiếng gào tựa như muối bỏ biển, căn bản liền truyền không đến trên lôi đài. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cũng bất chấp như vậy rất nhiều, khí vận đan điền, thúc dục chân nguyên, nói. Hoa trong gương, trăng trong nước pháp trận, chạy mau ra thương tâm hoa vây khốn. Đang tại trên lôi đài đấu mồ hôi đầm đìa giới sắc nghe được Diệp Tiểu Xuyên thanh âm vốn là sững sờ, nhưng khi nhìn đến đối diện Lý Tiên Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên đại biến thời điểm, đã biết rõ giờ phút này rất nhanh không ổn. Copy nội dung từ truyện 88, khóe mắt liếc qua một nhìn, vậy mà tại lôi đài một khối phiến đá thượng thấy được một đóa phảng phất nở rộ yêu diễm ngọc hoa, tại trên lôi đài quyền phong trường phong tàn sát bừa bãi trong, này một đóa yêu diễm ngọc hoa vậy mà không chút sứt mẻ, phảng phất là theo phiến đá trong dài ra giống như. Không tốt, copy nội dung từ truyện 88, giới sắc quyết đoán thua quyền, đều muốn nhảy ra vòng chiến, không ngờ đúng lúc này, Lý Tiên Nguyệt thanh rít gào một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất nhô lên, đồng thời dưới chân một đá, một đóa yêu diễm ngọc hoa vậy mà theo dưới làn váy mặt bắn đi ra, cũng không phải bắn về phía giới sắc mà là bắn về phía lôi đài đông nam góc đích phương vị. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.